Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Tương lai công thương nghiệp tình thế. Tới, Giật Dương, chúng ta lại đến một ly. Tiểu tử ngươi không có phúc hậu a. Vừa rồi ngươi theo ta nói ngươi tửu lượng kém. Ta tin ngươi cái tà. Ngươi cái này tửu lượng rõ ràng tốt rất. Mặt đều không có đỏ đâu này. Vân Thành Khải bưng chén rượu, giọng thật lớn. Trên người cỗ này quân đội lữ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Tô Giật Dương cười khổ vẫy vẫy tay. Tam bá, ta tửu lượng thật cạn. Ta chỉ là không hơn mặt mà thôi. Ta uống nữa thật sự muốn nôn. Liền là. Tam bá không cho ngươi lại rót A Dương. Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn. Kéo Tô Giật Dương cánh tay nói lầm bầm. Chúng ta ăn xong. Muốn hạ bàn. Vân Thành Vĩ thấy thế. Ha ha cười nói. Nhà chúng ta Tiểu Uyển Nghi yêu thương nàng Tiểu Tình Lang. Lão Tam ngươi liền đừng rót Tiểu Tô. Nhân ra hôm nay thật không có uống ít. Vẫn là hai ta tiếp lấy đến đây đi. Ha ha ha, tốt, hôm nay cao hứng, chúng ta liền nhiều uống chút. Ngày kia ta phải trở về binh sĩ, hôm nay lại không uống liền không có cơ hội. Uống ngược lại là được, nhưng mà ngươi nhìn đệ muội, nàng đều chừng ngươi hảo vài lần. Ngươi xác định đêm nay ngươi còn có thể đi vào đi phòng. Ta ngủ ghế sofa, ngoặc kép. Vân gia tứ huynh đệ còn có Vân Văn Bân ba người. Bảy cái các lão gia ngược lại là uống đến rất náo nhiệt. Mà hộ phu sốt ruột Vân Uyển Nghi chính là đem Tô Giật Dương đỡ nhắm rượu bàn. Uyển Nhi, ngươi không cần đỡ ta. Ta thật không có gì. Tô Giật Dương khẽ cười nói. Thật, Vân Uyển Nghi có chút hồ nghi. Trên tay thoáng lỏng chút khí lực. Thấy Tô Giật Dương bước chân cũng không phù phiếm, nội tâm có chút thả lỏng, lập tức có chút u oán nói, nhường ngươi uống ít một chút, kết quả lại uống nhiều như vậy. Hắc hắc, Tô Giật Dương cười làm lành hai tiếng, sau đó tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ, Uyển Nhi, đợi lát nữa ban đêm là ta đi ngươi phòng nha, vẫn là ngươi tới ta phòng nha. Tô Giật Dương nói chuyện hơi thở khiến cho Vân Uyển Nghi lỗ tai ngứa. Hơn nữa Tô Giật Dương tại loại trường hợp này hạ nói như vậy tư mật sự tình. Nhất là nhà cha mẹ người ngay tại bên người cách đó không xa. Nhắm chúng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhất thời khắp thượng một tầng mê người hồng hà. Vân Uyển Nghi đỏ mặt, cúi đầu nói, không, không được, ngươi tại ngươi phòng ngủ, ta tại ta phòng ngủ, đêm nay không thể. Vân Uyển Nghi thanh âm thật giống ruồi muỗi cỡ, ôn nhu, mềm mại, nghe được Tô Giật Dương có chút tâm hưu ý vượn. Thật sao? Đêm nay bỏ qua, ngày mai ta muốn phải bay Giang Chiết rồi. Khả năng Uyển Nhi lại muốn vài ngày đều không thấy được ta nha. Tô Giật Dương tại Vân Uyển Nghi bên, tai nói nhỏ, a, Vân Uyển Nghi đỏ mặt trứng, chuyện này đợi lát nữa lại nghĩ. Tô Giật Dương biết rõ Vân Uyển Nghi ra mặt mỏng, cho nên không có lại đùa nàng. Ngay tại hai người giọng mềm mại vuốt ve an ủi lúc, ngồi ở cách đó không xa Vân Quốc Đống, đối với hai người vẫy tay, Tiểu Tô, Uyển Nghi, tại nơi nào làm đứng đấy làm gì? Tới đây ngồi, chúng ta lải nhải tán gẫu. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người nghe tiếng, cũng không có nhăn nhó. Hai người ngồi vào Vân Quốc Đống đối diện. Tới, Tiểu Tô, uống ngút trà hiểu hiểu tửu. Vân Uyển Nghi đại bá mẫu cho Tô Giật Dương đưa chén trà. Cảm ơn đại bá mẫu. Tô Giật Dương rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Hai tay tiếp nhận chén trà. Mà đại bá mẫu chính là cười vẫy vẫy tay. Biểu thị không sao. Tam bá mẫu, ta vạch trần tố giác. Ta tam bá hôm nay uống nhiều rất nhiều, siêu lượng siêu rất nhiều, ngươi về nhà có thể phải hào hào nói một chút hắn. Vân Uyển Nghi nghiêm túc hề hề nói, Vân Quốc Đống đám người nghe vậy, nhất thời ha ha cười rộ lên, Đến, nhất định là lão Tam vừa rồi tại trên bàn rượu không ít rót giật dương. Hiện tại chúng ta Tiểu Uyển Nghi bắt đầu thu được về tính sổ. Vân Quốc Đống cười nói, Vân Uyển Nghi Tam bá mẫu cũng là có chút buồn cười. Cười đáp, ta cảm thấy Uyển Nghi nói rất đúng. Hắn hôm nay quả thật có điểm quá phận, là nên hảo hảo nói một chút hắn. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cái kia hai con người xinh đẹp nhất thời cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Lộ ra quét một cái tiểu ác ma một loại nụ cười. Mấy cái nữ nhân nói chuyện phiếm vài câu. Tô Dật Dương chính là ngồi ở bên cạnh lặng yên uống nước trà. Nghe mấy người nói chuyện phiếm. Tiểu Tô A, phía trước hồi nghe Văn Bân bọn họ nói. Ngươi dùng nghiệp dư thời gian còn làm cái phong đầu công ty. Nghe nói còn khiến cho sinh động. Năm trước thậm chí ngươi còn chen vào toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng. Vân Quốc Đống cười hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Cười đáp. Vâng, mấy năm trước tại ngành giải trí trung kiếm lời chút tiền. Tâm tư ta để đó không dùng lấy quá đáng tiếc. Vì vậy liền làm cái phong đầu công ty. Hiện tại phát triển còn có thể. Đâu chỉ chính là còn có thể a. Quả thực là tương đương lợi hại. Hiện tại toàn bộ Hoa Quốc thậm chí toàn bộ thế giới gió đầu giới đều tại nghị luận Tiểu Tô. Tam bá, mẫu cắm một câu, tán dương, ngắn ngủi 3 năm, từ không đến có sáng tạo gần 10 tỷ đô la Mỹ. Ta đều đối Tiểu Tô bội phục gấp. Chính là đâu này, A Dương năm nay tại Hoa Quốc phú hào Forbes trên bảng xếp hạng xếp thứ 18. So với ta mẹ còn muốn cao hơn 30 hạng. Siêu cấp lợi hại, Vân Uyển Nghi rất là kiêu ngạo nói. Ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người cách đó không xa Nguyễn Ngọc Quỳnh. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hạ Vân Uyển Nghi đầu. Trợn mắt nói, ngươi nhà đầu kia, có ngươi như vậy tương đối đi. Hì hì, Vân Uyển Nghi đối với Nguyễn Ngọc Quỳnh le lưỡi. Trốn ở Tô Dật Dương sau lưng. Thật sự như cái không có lớn lên hài tử giống như. Vân Quốc Đống cười cười. Đối với Tô Dật Dương hỏi. Tiểu Tô, người chủ yếu đầu tư phương hướng chính là Internet phương diện này à? Tô Dật Dương gật gật đầu. Vậy ngươi có cân nhắc tương lai có hướng công thương nghiệp phương diện phát triển sao? Vân Quốc Đống hỏi. Công thương nghiệp, Tô Dật Dương do dự xuống. Lắc đầu. Về công thương nghiệp phương diện này, ta còn thật không có cân nhắc qua. Tại Internet cao tốc phát triển hôm nay, trừ cơ sở công thương nghiệp, rất nhiều phục vụ đã dần dần bị Internet chỗ thay thế. Liền giống với đào đào võng, nó nghiêm trọng trùng kích công tác bán lẻ. Bởi vì đào đào võng quật khởi, dùng toàn bộ bán lẻ ngành sản xuất đi vào trời đông giá rét kỳ. Lại ví dụ như thanh toán thông phổ cập, đối với ngân hàng trùng kích cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lại ví dụ như ta chỗ đầu tư Tích Kinh, hắn trực tiếp cải biến rất nhiều người xuất hành phương thức. Còn có ta đầu tư Gen, nó chỗ chỉ có tuyến trên dạy học hình thức, đối truyền thống giáo dục ngành sản xuất đồng dạng dẫn phát thật lớn cải biến. Đối với Hoa Quốc, tương lai công thương nghiệp phát triển tương lai, ta cũng không xem trọng, đương nhiên ta chỗ hướng về chỉ là phục vụ loại công thương nghiệp. Đối với công nghiệp ta khó giải, ta cũng tạm thời không xen tay vào được, cho nên ta tạm thời không có tiến quân công thương nghiệp ý định. Tô Dật Dương cũng không có che, giấu, đem hắn cái nhìn đơn giản trình bày hạ. Đây cũng không phải là cái gì cơ mật, chỉ cần hơi hơi chú ý chút thời sự người. Cũng có thể phân tích ra tới, theo Internet cao tốc phát triển, truyền thống công thương nghiệp trời đông giá rét chính là tất nhiên. Tại Tô Dật Dương nói thời điểm, Vân Quốc Đống còn có mấy vị bá mẫu đều rất im lặng. Nhất là Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng nhị bá mẫu, các nàng đều là việc buôn bán thương nhân. Về Tô Dật Dương đối tương lai tình thế phân tích, các nàng vẫn rất chú ý. Rốt cuộc Tô Dật Dương thiên phú cùng thực lực là cả Hoa Quốc đầu tư giới đều làm tới thán phục tồn tại. Rất đáng được tham khảo học tập.